Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, ngoài dự liệu. Đây là Manchester City ở giữa sân một cái đá phạt. Quả cầu này Hamann hẳn là sẽ trực tiếp đem bóng đá đưa đến MU vùng cấm địa phụ cận. Tại song phương giữa trận tấp nập chém giết dây dưa tình huống dưới. Từ không trung trực tiếp đem bóng đá đưa đến MU phía trước cầu môn cũng là một loại biện pháp. Tại Hamann chuẩn bị kéo cầu thời điểm, John Mortensen còn như thế nói đâu. Kết quả là nhìn thấy Hamann đem bóng đá chuyền đến kéo ra Vinh Quang dưới chân. Sau đó Vinh Quang liền triển khai một lần khiến người bất ngờ dọc đột phá. Cầu đến Vinh dưới chân. Xinh đẹp dừng để lọt cầu. Hắn lắc mở Rooney. Hắn tiếp tục đuổi hướng bóng đá. Tốc độ thật nhanh. Giggs. Cẩn thận. Mortensen kinh hô lên. Bởi vì hắn thấy được Giggs chùi bóng. Hắn có chút bận tâm Vinh Quang sẽ bị Giggs một cước này chùi bóng để lật. Trên thực tế Giggs xác thực đụng phải Vinh Quang. Nhưng không có để Vinh Quang té ngã trên đất. Vinh. Hắn không có ngã sấp xuống. Hắn vẫn còn tiếp tục chạy về phía trước. Thật sự là không tầm thường. Mới Wembley lớn trên sân bóng bầu trời vang lên Manchester City fan bóng đá tiếng hoan hô cùng MU. Fan bóng đá hư thanh. Manchester City fan bóng đá đương nhiên là tại cho Vinh Quang cố lên. Mà MU fan bóng đá thì ý đồ dùng hư thanh đến ảnh hưởng Vinh Quang. Nhưng Vinh Quang tại cái này tiếng ồn ào bên trong ngoan cường đi tới. Huấn luyện viên trên ghế Ferguson đều khẩn trương từ trên chỗ ngồi đứng lên. Kẹo cao su cái gì càng là đã sớm quên nhai. Chẳng lẽ Vinh Quang muốn như vậy đến cái một con rồng đột phá giết vào vùng cấm địa. Ngay lúc này, Park Ji-sung từ bên cạnh chạy vội mà tới. Đem Vinh Quang đụng ngã. Trọng tài chính còi huýt cũng vang lên theo. Đây là MU phạm lỗi. Không hề nghi ngờ. Park Ji-sung thở hồng hộc nhìn xem nằm dạp trên mặt đất Vinh Quang. Có chút ngẩn người. Vừa rồi Vinh Quang từ nhận banh đến đột phá tới đây. Cũng bất quá chỉ là 10 giây đồng hồ không đến thời gian. Thật sự là quá nhanh. Hắn còn có chút không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Nhào lên phạm lỗi hoàn toàn là một loại bản năng của thân thể. Hắn hiện tại mới có thời gian xem Vinh Quang làm sự tình. Hắn cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Hiện tại Vinh Quang nơi ngã xuống khoảng cách vùng cấm địa chỉ có 2 mét. Lấy Vinh tốc độ ánh sáng. Chỉ cần một bước, hắn liền có thể bước vào vùng cấm địa. Lúc kia mình lại đụng vào Vinh Quang. Liền thỏa thỏa chính là cái penalty. Nếu như không phải mình kịp thời phạm lỗi. Hiện tại, hắn tại thời khắc quan trọng nhất cứu vớt đội bóng. Nhưng Park Ji-sung cũng không có rất cao hứng. Ngược lại cảm thấy nghĩ mà sợ. Tiểu tử này, thật sự là một giây đồng hồ thất thần đều không được. Nếu không liền sẽ bị hắn nắm lấy cơ hội. Huấn luyện viên tịch trước Ferguson nhìn thấy Vinh Quang nằm dạp trên mặt đất nắm chặt nắm đấm động. Tác, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngồi xuống, hắn cho rằng Vinh Quang nắm nắm đấm động tác hẳn là tựa hồ không cam tâm. Không cam tâm tại khoảng cách vùng cấm địa như thế đến nay địa phương bị MU ngăn cản. Nhưng Park Ji-sung làm tốt lắm. Mặc dù cái này vị trí cách cầu môn quá gần. Có chút nguy hiểm. Nhưng Manchester City thủ tịch đá phạt bóng tay Martin Petrov cũng không có ra sân từ đầu. Cho nên bọn hắn đội hình cũng không có đá phạt trình độ đặc biệt bạt tiêm cầu thủ. Cái này dù sao cũng so đến cái penalty tốt a. Kết quả như vậy Ferguson đã rất hài lòng. A, phạm lỗi. Phát lại một lần đụng ngã lăn Vinh. Lần này phạm lỗi địa điểm khoảng cách vùng cấm địa đã gần vô cùng. Nếu như chậm một chút nữa. Đó chính là cái penalty. Trọng tài chính chạy tới. Cho phát một chương thẻ vàng. Chương này thẻ vàng không có vấn đề. Nếu như phát không phạm quy. Vinh khả năng liền đột nhập vùng cấm địa. John Mortensen nói, mà lại phát đây là trong thời gian ngắn liên tục 2 lần phạm lỗi. Cho nên cho một chương thẻ vàng, cũng coi là cho toàn bộ MU đội bóng cảnh cáo. Nếu không chàng diện sẽ mất khống chế. Nhìn xem Manchester City đám cầu thủ, tại phát lần này phạm lỗi về sau phản ứng đi. Bọn hắn đơn giản đem không trọng tài chính có thể đem bộc trực tiếp phát hạ đi. Đây chính là phạm lỗi chiến thuật khuyết điểm. Sẽ luôn để cho mình phòng thủ cầu thủ ăn vào thẻ vàng. Trận đấu này mới bắt đầu 13 phút. Phác liền đã có một chương thẻ vàng. Ở sau đó, trong trận đấu, hắn nhưng là phòng thủ vinh chủ lực A. Vậy sau này làm sao bây giờ? Allan Hansen nói, lúc ấy loại tình huống kia, Phác cũng không có biện pháp quá tốt nha. John Mortensen thì tại vì Park Ji-sung nói chuyện. Xác thực như thế, lúc ấy loại tình huống kia, ngoại trừ phạm lỗi, Park Ji-sung căn bản không có khả năng ngăn cản Vinh Quang. Trong điện quang hỏa thạch, hắn cũng không còn kịp suy tư nữa phương án của hắn. Trước ngăn cản Vinh Quang lại nói, về phần có phải hay không phạm lỗi, có thể hay không bởi vậy ăn bài, Park Ji-sung căn bản đều cân nhắc không tới. Fletcher đi lên vỗ vỗ Park Ji-sung phía sau lưng, cảm tạ hắn lần này phòng thủ bên trong hy sinh. Đồng thời hắn thấp giọng nói với Park Ji-sung, tiếp xuống để cho ta tới cùng hắn. Trong miệng hắn chính là Vinh Quang. Đã Park Ji-sung trên thân đã có một chương thẻ vàng. Như vậy tại tranh tài còn có thời gian dài như vậy tình huống dưới. Vậy liền không thích hợp lại để cho Park Ji-sung đến phòng thủ Vinh Quang. Cho nên hắn đến tiếp nhận phòng thủ Vinh Quang nhiệm vụ đến. Này cũng không phải Fletcher chủ động xin đi. Mà là tại lúc trước liền từ Ferguson an bài tốt. Phạm lỗi chiến thuật rõ ràng như vậy khuyết điểm. Ferguson làm sao có thể nhìn không ra đâu. Cho nên an bài như thế một cái chằm chằm phòng Vinh Quang trình tự. Park Ji-sung đầu tiên đến. Nếu như Park Ji-sung không được, vậy liền để Fletcher tới. Fletcher về sau là còn lại cầu thủ. Dù sao thay phiên tới, mà lại hắn còn có thể thay người. Bổ sung máu mới. Dù sao hắn là dự định cùng Vinh Quang đến một trận bánh xe đại chiến. Park Ji-sung gật gật đầu. Nhường qua một bên. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Tại MU bên này hoàn thành phòng ngự giao tiếp thời điểm. Manchester City bên kia thì vây quanh trọng tài chính không buông tha. Bọn hắn cho rằng trọng tài chính chỉ cấp Park Ji-sung một chương thẻ vàng thật sự là quá nhẹ. Hẳn là trực tiếp hồng bài phạt hạ mới đúng. Đương nhiên, trọng tài chính không có khả năng thỏa mãn Manchester City cầu thủ yêu cầu. Liền tại bọn hắn vây quanh trọng tài chính muốn cái thuyết pháp thời điểm. Phía sau bọn hắn lại vang lên Vinh Quang thanh âm. Không sao, tất cả giải tán đi. Mọi người quay đầu, liền thấy Vinh Quang mặt. Không biết có phải hay không là ảo giác của bọn họ. Bọn hắn luôn cảm thấy Vinh Quang trên mặt là mang theo. Cười, bọn hắn có chút hoài nghi. Vinh Quang làm sao có thể cười được đâu. Kém một chút liền tiến vùng cấm địa A. Kém một chút chính là penalty A. Bị ngăn tại ở ngoài vùng cấm hắn không phải hẳn là rất bình thường phẫn nộ mới đúng không? Cứ việc rất kỳ quái. Manchester City đám cầu thủ vẫn là rất bình thường nghe Vinh Quang nói. Đã Vinh Quang đều không thèm để ý. Bọn hắn cũng không cần thiết tiếp tục dây dưa trọng tài chính. Vạn nhất bởi vì chuyện này ăn một chương thẻ vàng vậy coi như hái hoa không được. Khi bọn hắn quay người rời đi thời điểm, lại nhìn thấy Vinh Quang ôm bóng đá tại Park Ji-sung phạm lỗi địa điểm bày ra bóng đá. Rất nhiều người cái này mới chợt tỉnh ngộ tới. Vì cái gì Vinh Quang trên mặt sẽ mang theo tiếu dung? Vinh Quang mỗi ngày cho mình thêm luyện đá phạt nửa giờ. Cái này tất cả mọi người là nhìn thấy. Hắn đá phạt đá thế nào? Mọi người cũng đều rất rõ ràng. Nhìn lại hắn ngã xuống vị trí. Đại cấm khu tiến đầu lệch phải. Vậy thì thật là tốt là Vinh Quang trong huấn luyện luyện tập nhiều nhất vị trí. Có ít người lập tức liền nghĩ đến Vinh Quang tung hoành hướng kéo ra vị trí chạy. Lại đến nhận banh về sau hàng loạt sở cầu phương hướng cùng chạy lộ tuyến. Hắn là cố ý đem bóng đá hướng nơi này mang A. Chính là muốn tại vị trí này chế tạo một cái đá phạt cơ hội. Đây hết thảy đều là hắn kế hoạch tốt. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền định như thế giải quyết vấn đề. Thì ra là thế. Nghĩ tới đây, không ít Manchester City cầu thủ trên mặt cũng nổi lên tiếu dung. Ngẫm lại Vinh Quang trong huấn luyện đá phạt tỷ lệ chính xác đi. Đến lúc đó thật muốn nhìn một chút MU đám cầu thủ trên mặt biểu lộ. Ferguson nhìn thấy Vinh Quang ôm bóng đá đi bầy cầu. Đều có chút kỳ quái. Nếu như Martin Petrov không tại chỗ, Manchester City trước trận đá phạt bình thường đều là giao cho Hammond hay là Elano đến đá. Nhưng hai người kia tại khoảng cách gần đá phạt tỷ lệ chính xác đều rất thấp. Cũng coi là Manchester City bất đắc dĩ lựa chọn. Nhưng bây giờ Vinh Quang chạy tới bầy cầu. Elano cùng Hammond đâu? Bọn hắn ngược lại là đều đứng ở bên cạnh. Nhưng cũng chỉ là nhìn xem. Nếu như bọn hắn muốn đá đá phạt, chẳng lẽ không nên chính bọn hắn đi bầy sao? Trừ phi Vinh Quang muốn mình đến đá quả cầu này. Ý nghĩ này mới vừa từ Ferguson trong đầu đụng tới. Liền dọa chính hắn nhảy một cái này sao có thể. Vinh Quang cũng sẽ không đá đá phạt. Nhưng hắn vẫn là kinh nghi mà nhìn xem Vinh Quang. Cũng không có đem ánh mắt của mình thu hồi lại. Tại hắn nhìn chăm chú. Vinh Quang bày ra tốt bóng đá. Đứng dậy. Lui lại. Đứng ở bóng đá nghiêng hậu phương. Đây là tiêu chuẩn muốn đá đá phạt chuẩn bị động tác. Hammond hỏi. Muốn chúng ta làm cho ngươi cái yểm hộ sao? Elano cũng gật gật đầu. Người trước đây không có đá đá phạt. Cho nên đối phương tuyệt đối sẽ không nghĩ đến ngươi sẽ đá. Để chúng ta giúp ngươi quấy nhiễu một chút thủ môn cùng bức tường ngươi. Dạng này ngươi dẫn bóng suất sẽ cao một chút. Vinh Quang khoát khoát tay. Cảm tạ hảo ý của bọn hắn. Cảm ơn các ngươi. Nhưng không cần. Hammond cùng Elano là được chứng kiến Vinh Quang trong huấn luyện đá phạt trình độ. Cho nên gặp Vinh Quang kiên trì không muốn bọn hắn làm yểm hộ. Cũng liền đều thôi. Hammond về tới giữa trận trung lộ. Làm một cái tiền vệ phòng ngự chuyện nên làm ở chỗ này phòng bị MU phản kích. Mà Elano thì chuyển rời đến vùng cấm địa tuyến đầu phạt bóng cung đỉnh khu vực. Bóng đá trước cũng chỉ còn lại có Vinh Quang một người. Nhìn đến đây, Ferguson nội tâm chấn kinh rốt cục phản ứng tại trên mặt của hắn tiểu tử này thật muốn đá đá phạt a. Đừng nói Ferguson, trên sân bóng cùng Vinh Quang mặt đối mặt những cái kia sắp xếp bức tường người MU đám cầu thủ đều. Một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Bọn hắn nhìn xem Vinh Quang, lại hai mặt nhìn nhau, nhìn lại Vinh Quang, chính nhập thân vào chỉ huy bức tường người chọn vị trí thủ môn Van der Sar cũng đứng thẳng người. Lên, hơi nghi hoặc một chút nhìn đứng ở bóng đá phía sau Vinh Quang. Vinh Quang đến chủ phạt, người này làm sao đá đá phạt, hắn là chân trái vẫn là chân phải, là quen thuộc đá lên mặt vẫn là phía dưới, là góc gần hay là góc xa. Là vòng qua từ phía trên vòng qua bức tường người vẫn là từ khía cạnh vòng qua bức tường người. Hay là bóng lăn xuyên qua bức tường người. Hắn làm thủ môn. Đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Đã như vậy, bức tường người muốn làm sao sắp xếp. Liền xem như kinh nghiệm cần phải phong phú Hà Lan ra thủ môn. Tại bất thình lình tình trạng trước mặt, đều có chút choáng váng. Chớ đừng nói chi là những người khác. Vinh. Tới, đá, cái này, đá phạt, John Mortensen từng chữ nói ra, từng chữ đều mang rõ ràng nghi vấn ngữ khí, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.